Chương 1401, Giải Tây Ban Nha Thủ Cầu. Đào Nguyên công ty cao quan môn từng cái một mặt mộng bức ngồi ở trước TV, còn có Đào Nguyên công ty công nhân bên trong cũng có fan bóng đá ở thức đêm xem bóng, coi bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm, vừa bắt đầu cũng là hoàn toàn sợ ngây người, coi bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, phản ứng đầu tiên cùng Đồng Vân gần như. Cầm điện thoại di động lên hô bằng hoán hữu. Vào lúc này còn có ai quản bây giờ là mấy phút rất nhanh. Đào Nguyên công ty tất cả lớn nhỏ công tác tin nhắn gỡ rụt càng ngày càng náo nhiệt, mà lúc này ngoài cửa sổ vẫn một mảnh đen kịt, chính là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất. Quốc nội trên Internet, tương tự cũng là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Tệ bạ, diễn đàn, mở tổ tiệc số lượng trà sát tăng lên, hơn nữa cái này lưu lượng là nhanh chóng tăng lên xu thế, đường cong hết sức chót vót, rất nhanh thậm chí đều nhanh vượt qua buổi tối hoàng kim thời gian lưu lượng. Hạ Nhược Phi blog càng la trào vào đại lượng bạn trên mạng, bọn họ dồn dập ở Hạ Nhược Phi mới nhất một cái blog, cũng chính là cùng Ngô Lỗi ăn cơm chụp ảnh chung cái kia một cái phía dưới nhắn lại. Nhắn lại số lượng từ 1 vạn đến 100 ngàn, tổng cộng cũng không dùng mấy phút. Hạ Nhược Phi đổ bộ giải Tây Ban Nha đề tài càng la trong nháy mắt vọt tới tìm kiếm hot số 1, hoàn toàn không có bất kỳ hồi hộp. Lúc này, ở Tây Ban Nha Valencia thành phố Ô Mai Tư Tháp Lợi Á cầu trường, chàng thượng thế cuộc có chút giằng co. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi vào sân phía sau, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tình thế cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt. Các cầu thủ cũng biết Hạ Nhược Phi một cước kia làm người kinh diễm đá phạt công phu, làm sao hiện tại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ở đối phương địa vị cao ép đoạt bên dưới, bên trong trường căn bản khó có thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công, đánh vào đối phương 30 mét khu vực đều phi thường khó khăn. Như thế nào chế tạo đá phạt đây hơn nữa Hạ Nhược Phi dù sao là lần đầu tiên ở giải Tây Ban Nha đăng trường, trước đây thậm chí không có bất kỳ nghề nghiệp đá bóng trải qua, vì lẽ đó mặc dù hắn là ông chủ, các cầu thủ cũng không dám dễ dàng đem cầu chuyển cho hắn. Dù sao Hạ Nhược Phi ở huấn luyện bên trong biểu hiện cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, nhưng la tranh tài tiết tấu so với huấn luyện mau hơn, này vạn nhất cũng bị đối phương chặn bóng đến cái nhanh chóng phản kích. Nói không chắc phòng tuyến lại loạn. Hiện tại đã là không so với hai rơi ở phía sau, lại ném cầu cuộc so tài này liền thật sự không có cách nào đánh. Cho tới Ngô Lỗi, hắn ở trước trường tới lui tuần tra, càng la cơ hồ không có cái gì xúc cầu cơ hội. Mắt thấy thi đấu thời gian từng giây từng phút đi qua, trên sân so với phần vẫn là không so với hai, mà huấn luyện viên trưởng Du Bỉ cũng không có biện pháp quá tốt, trong tay hắn tổng cộng liền 3 bài tẩy, vừa nay đã một hồi đánh ra 2 tấm. Hạ Nhược Phi cũng ý thức được tình thế đối với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội không tốt lắm, hiện tại trong khoảng cách nửa trường thường quy thời gian kết thúc cũng sẽ không đến 5 phút đồng hồ, thêm vào tổn thương ngừng thêm giờ thời gian, nhiều nhất cũng là hơn 5 phút. Nếu như người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội không thể ở nửa trường kết thúc trước đoạt về một cái cầu, cái kia hạ nửa trường liền sẽ phi thường bị động. Hạ Nhược Phi cảm thấy là thời điểm làm ra một ít cải biến. Hắn chậm rãi chạy về phía trước, đồng thời hướng Ngô Lỗi vây vây tay, Ngô Lỗi vội vã chạy tới, gọi nói, Hạ đại ca lỗi tử, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hạ Nhược Phi nói, đón lấy mấy phút, ngươi nhiều lùi lại nhận bóng, sau đó tận lực hướng về trước trường đánh, nếu như ngươi không tìm được thích hợp xuất cầu điểm, liền truyền cho ta, ta sẽ xuất hiện ở ngươi truyền bóng thoải mái nhất vị trí. Ngô Lỗi trước kia đặc điểm chính là ở vượt quyền tuyến phụ cận tới lui tuần tra, không ngừng xung kích đối phương phòng tuyến lỗ hổng. Nói trắng ra là có chút chủ nghĩa cơ hội. Vào sân trước Dũ Bỉ cũng là như thế bố trí, để hắn ở trước trường chú ý linh hoạt vị trí chạy, coi như là không thể chạy ra đơn đao cơ hội như vậy, chí ít cũng có thể lôi kéo phòng tuyến của đối phương. Dũ Bỉ dựa theo Ngô Lỗi đặc điểm bố trí chiến thuật, nguyên bản không sai, nhưng bây giờ người Tây Ban Nha bạn nhì ổn tiến công căn bản khó có thể phát triển đến đối phương 30 mét khu vực, Ngô Lỗi cũng chỉ có thể phí công qua lại xung kích lỗ hổng, nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Mà Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, Ngô Lỗi thân thể chống lại đã vượt xa quá khứ, không chỉ chống lại mạnh không ít, Ngô Lỗi thân thể năng lực cân đối cũng đề cao, điều này có thể rõ ràng tăng cao hắn dẫn bóng, hộ tống cầu năng lực, vì lẽ đó, ở không có gì cơ hội dưới tình huống, thích hợp lùi lại nhận bóng, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đề nghị cùng huấn luyện viên trưởng Du bị sắp xếp không nhất trí, nhưng Ngô Lỗi căn bản không có do dự, liền gật gật đầu, nói, ta hiểu được ừm liệu một thanh tranh thủ ở nửa trường kết thúc trước vào một cầu Hạ Nhược Phi nói. Hai người thỏa thuận tốt phía sau, liền phân biệt về tới vị trí của mình. Còn không có chờ Hạ Nhược Phi chiến thuật có hiệu quả, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ngược lại thật thu được một cơ hội. Ở sau trường chiến đấu bên trong lấy được banh phía sau, mà cờ rõ cả một cước xuất cầu, ta chuyển cánh phải lỗ hổng. Một bên hậu vệ rổ xạ lẹt bộ một bên cấp tốc gáp sát lên, đánh Valencia một trở tay không kịp. Đây là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội là số không nhiều đánh tới đối phương vùng cấm phụ cận cơ hội. Rổ xạ lẹt dẫn bóng hạ đến cùng phụ cận. Không chút do dự nhấc chân chuyền bên trong, một cái chân nội chắc bóng đường vòng cung đưa đến gần cột cửa phụ cận. Từ lâu chạy Ngô Lỗi thúc ngựa chạy tới, liên tục cầu trực tiếp một cước đẩy bắn. Nhưng là đối phương hậu vệ thêm kéo y y cũng đúng lúc chạy tới, mạnh mẽ dùng thân thể đưa cái này cầu cho phong chặn lại. Ngô Lỗi bỏ lỡ cơ hội lần này phía sau, ảo não hai tay ôm đầu. Vậy mà lúc này cũng chưa chết cầu, thêm kéo y y đem cầu phong ngăn chặn phía sau. Valencia đội giải vây cũng không xa, Valencia đội trưởng Pạ Rẹ Rổ trước giờ phán đoán điểm đến, ở tại chỗ chờ cầu. Đang lúc này, một cái bóng người màu xanh lam đột nhiên từ Pạ Rẹ Rổ phía sau vọt ra, đo nở đá bóng phương hướng cao cao nhảy lên, dùng lực đem cầu trước giờ chặn lưu lại. Pạ Rẹ Rổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỉ nhìn đến đối phương sau lưng trên số 25 áo thi đấu dãy số. Hắn thậm chí cũng không kịp kéo một hồi đối phương đến cái chiến thuật phạm quy, đối phương cũng đã đem cầu thuận thế hướng về trước một chuyến, thoát rời khống chế của hắn phạm vi. Cái này xông lên chặt bóng, chính là Hạ Nhược Phi. Hắn từ lâu mai phục tại khu vực này, vừa nhìn đối phương chân này giải vây cầu lại cao lại phiêu, mà đội trưởng của đối phương Pạ Rẹ Rổ tuy rằng đối với điểm đến phán đoán còn tương đối chính xác, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có cơ hội dựa vào chính mình nhảy đánh đem điều này cầu chặn lại đến. Hạ Nhược Phi trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hơn nữa nắm giữ thời cơ vừa đúng, vô cùng sạch sẽ gọn gàng đưa cái này cầu gãy xuống. Bên sân dù bị một hồi trận to hai mắt, mắt cũng không dám chớp một hồi, nhìn chằm chằm tràng thượng cục diện. Hạ Nhược Phi cái này cướp cắt thời cơ quá tốt rồi, Valencia vừa hóa giải người Tây Ban Nha bạn nhì ổn một lần tiến công, nhân viên đang ở tán ra, xuất phát từ công phòng chuyển đổi giai đoạn. Vốn phải là Pạ Rẹ Rổ nhận bóng phía sau cấp tốc khởi xướng phản kích, vì lẽ đó cái khác Valencia cầu thủ cũng đều đang nhanh chóng vị trí chạy. Nhưng mà quả cầu này bị đứt đoạn mất, tương đương với một hồi lại muốn từ trận hình tấn công chuyển vi phòng thủ trận hình, chuyển đổi trong đó cũng rất dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Nếu như có thể nắm lấy chỗ sơ hở này, liền rất có thể sáng tạo tốt được máy nội bộ sẽ. Dù bị lo lắng duy nhất, chính là Hạ Nhược Phi kinh nghiệm không đủ. Cấp đoạn phía sau không biết đến tiếp sau nên xử lý như thế nào. Nhưng mà dù bị hiển nhiên là lo xa rồi. Bao quát người Tây Ban Nha bạn nhì ôn cầu thủ ở bên trong, không có ai biết Hạ Nhược Phi là nắm giữ mạnh mẽ tinh thần lực, vì lẽ đó thật muốn luận tầm nhìn rộng rãi trình độ, toàn thế giới cầu thủ bên trong đều không có một người có thể so với Hạ Nhược Phi. Bởi vì ở Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần bên dưới, đã không chỉ là phía sau mọc ra mắt đơn giản như vậy. Hoàn toàn có thể nói là 360 độ không góc chết. Bởi vậy, hắn đoạn xong cầu phía sau, thậm chí đều không có ngẩng đầu, lực lượng tinh thần quét qua liền đối với trên sân thế cuộc cùng song phương cầu thủ vị trí rõ như lòng bàn tay. Hạ Nhược Phi ngay lập tức tìm được nơi tốt nhất để ý phương án. Ở Hạ Nhược Phi chặn bóng thời điểm, ở vùng cấm bên trong kết thúc ảo não ôm đầu Ngô Lỗi chính trở về chậm chạy, vừa lướt qua đối phương tên cuối cùng hậu vệ. Không thể không nói Ngô Lỗi ý thức xác thực rất mạnh, làm Hạ Nhược Phi đoạn hạ cầu phía sau, hắn cơ hồ là theo bản năng cứ tiếp tục ra tốc hướng về vòng giữa phương hướng rồi hai bước, sau đó vo nở dê qua một cái rất lớn đường vòng cung, một cái điển hình hình móng ngựa phản chạy, hướng về đối phương vùng cấm cắm tới. Yêu cầu này phối hợp đội viên muốn phi thường ăn ý, bởi vì Ngô Lỗi liền sinh động ở vượt quyền tuyến phụ cận, hơi có do dự hắn liền xuất phát từ vượt quyền vị trí. Hạ Nhược Phi mặc dù không có cùng Ngô Lỗi phối hợp quá, nhưng là lực lượng tinh thần của hắn để hắn đối với trên sân cục diện thấy rõ, liền ở Ngô Lỗi sắp lướt qua đối phương trừ thủ môn bên ngoài tên cuối cùng phòng thủ cầu thủ thời gian, Hạ Nhược Phi một cước quá đội đầu chuyền ra ngoài. Chân này chuyền bóng cũng phi thường gặp công lực, ném một cái xinh đẹp đường vòng cung, hơn nữa độ cao là vừa đúng, vừa có thể bảo đảm đối phương phòng thủ cầu thủ đỉnh không tới cầu, lại có thể bảo đảm điểm đến 10 phần chính xác. Liền ở Ngô Lỗi trước người mấy bước vị trí. lại gặp đơn đao cùng trước đây cách đó không xa thì có đối phương cầu thủ quấy rầy bất động, lần này Ngô Lỗi bên người căn bản không có bất kỳ phòng thủ gì cầu thủ. Valencia hậu vệ đều không hẹn mà cùng nhấc tay ra hiệu Ngô Lỗi vượt quyền, nhưng cho nở dê ta y biên nhưng không hề bị lay động, trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu thị. Bên người không ai làm quấy nhiễu, cầu lại lưu truyền đến mức vừa đúng, Ngô Lỗi căn bản không cần điều chỉnh, hắn đuổi theo cầu chạy hai bước, vung lên chân phải trực tiếp một cước kinh xạ. Hắn hết sức đánh ra một cước bóng lăn, đá bóng lây rất nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn dưới góc trái. Valencia thân cao một thước chín thủ môn nẹ ổ căn bản phản ứng không kịp nữa. Lấy hắn hạ tốc độ là tuyệt đối không ngăn được quả cầu này, nẹ ổ chỉ là làm cái tính cách tượng trưng chết nhào động tác, con mắt vẫn theo cầu vận động quỹ tích đang động. Thời điểm như thế này, hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn Ngô Lỗi bắn lệch. Thế nhưng lần này Ngô Lỗi không có để lo lắng để phòng hoa hạ fan bóng đá thất vọng, chân này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, đá bóng tốc độ rất nhanh, hơn nữa thẳng đến cầu môn góc chết. Nẹ ố liền cầu lông đều không có đụng tới một cái, liền như thế trơ mắt đưa mắt nhìn đá bóng bay vào chính mình cầu môn. Nẹ ố tức đến ma nhờ me ở thảm cỏ trên đập phá một quyền, hắn vẫn chưa thể xông đồng đội nổi nóng, nguyên do bởi vì cái này cầu, có hơn phân nửa trách nhiệm đều ở số 10 đội trưởng họa dẹ rổ, là hắn bị chặn bóng, mới đưa đến người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đánh ra xinh đẹp như vậy tiến công phối hợp. Ngô Lỗi trận bóng này đánh vào trong nháy mắt, bên sân vẫn duy trì một tư thế bất động dù bị một hồi nhảy lên, đồng thời còn đang trệ không thời điểm không ngừng cơ nằm đấm, cảm xúc mãnh liệt chúc mừng cái này tiến cầu. Hiện trường xem bóng Valencia sân nhà fan bóng đá trong khoảnh khắc đó đều phát ra to lớn tiếng thở dài, mà đội khách trên khán đài người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá thì lại cao giọng hoan hô, toàn bộ khán đài đều bị chấn động. Tiết Kim Sơn đám người cũng được trên khán đài được hoan nghênh nhất người. Rất nhiều người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá đều chạy tới bắt tay với bọn họ, ôm ấp, đồng thời không ngừng giơ ngón tay cái lên. Tiết Kim Sơn đối với bên người Thịnh Thế tập đoàn công nhân hỏi, bọn họ nói cái gì tên kia công nhân cũng hết sức kích động, âm thanh có chút khàn giọng gọi nói, bọn họ đều đang nói, chúng ta hoa hạ cầu thủ kiểu như châu bò quả cầu này, hoàn toàn đến từ hai tên hoa hạ cầu thủ phối hợp, trong đó còn có bọn họ Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi. Tiết Kim Sơn đám người nhất thời tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác tự hào. Đào Nguyên công ty Mô Y Cao Y công tác đám đều sôi trào, mọi người nhiệt liệt thảo luận vừa mới cái kia cầu. Chủ tịch truyền bóng quá tuấn tú độ công tuyệt với lệ mắt ta ngờ ngợ thấy được tiểu bối phong thái đây trận bóng này đi vào quá đẹp. Hai cái người hoa đánh nổ giải Tây Ban Nha ngang ngược Valencia phòng tuyến còn có hoa hạ các đại internet bình đài, càng lang nên đón nhất ba lưu lượng tăng vọt. Hết thể có quan hệ đá bóng, Hạ Nhược Phi C3, diễn đàn đều xuất hiện đại lượng tuốt, liền ngay cả Đào Nguyên công ty quan hơi, cũng cọ sát một hồi nhiệt độ, gia tăng rồi không ít fans. Kinh thành, tờ thể dục trường quay. Nô thổi đường chính phó đường chủ Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh càng la điên rồi giống như, quả thực đã có chút lời nói không mạch lạc. Ở Hạ Nhược Phi cướp đoạn phía sau cấp tốc chuyển bóng thời điểm, Trầm Phương Kiện liền lớn kêu một tiếng. Quá đỉnh thẳng chuyển chúng ta nhìn đến Ngô Lỗi đã trước giờ khởi động, đó là một cái to lớn lỗ hổng trận bóng này lưu truyền đến mức đẹp đẽ thật là đẹp đường vòng cung đá bóng chuẩn xác rơi vào Ngô Lỗi dưới chân, hắn không do dự, sút gôn cầu tiến vào Zoe cầu tiến vào Zoe cầu tiến vào Zoe toàn bộ quá trình cũng là mấy giây, nhưng Trầm Phương Kiện miệng nhưng như là cơ quan súng giống như. Tốc độ nói cực nhanh no y một đoạn lớn, mà khi Ngô Lỗi cuối cùng đánh vào cái kia cầu thời điểm. Cổ họng của hắn cũng đã hàm ếch. Hơi hơi bình phục một lúc sau, Trầm Phương Kiện mới nói, chúng ta phải chúc mừng Ngô Lỗi hắn ở kế trên một vòng sáng tạo điểm cầu phía sau, bản vòng đấu lại đi tới một bước dài, hắn đánh vào bản thân ở giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn thủ hạt tiến cầu. Cái này cũng là hoa hạ cầu thủ ở giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn thủ cầu thời khắc này, cũng chắc chắn ghi vào lịch sử. Cổ Thiêm Ninh ở một bên nói, chúng ta chú ý tới, là Ngô Lỗi đưa ra trợ công. Chính là đồng dạng đến tự hoa hạ Hạ Nhược Phi quả cầu này lưu truyền đến mức thật sự là quá đẹp, bất kể là từ truyền bóng thời cơ, vẫn là cầu nhanh, độ cao, điểm đến hầu như chính là hoàn mỹ. Ngô Lỗi nhận bóng vị trí tương đương thoải mái, hắn cần phải làm cũng chỉ là nhấc chân sút gôn. Valencia cầu thủ chính vây quanh trọng tài chính trách cứ Trầm Phương Kiện nói, bọn họ hẳn là trách cứ quả cầu này Ngô Lỗi vượt quyền, nhưng ở chúng ta tiếp sóng góc độ nhìn, quả cầu này không có vấn đề khẳng định không phải vượt quyền, Cổ Thiêm Linh nói. Hạ Nhược Phi truyền bóng thời điểm, ở xa còn có một cái Valencia hậu vệ kéo ở phía sau đây, Trầm Phương Kiện nói, nếu như vượt quyền, video trọng tài nên nhắc nhở, bây giờ không có bất luận biểu thị gì, thuyết minh đây là chúng ta nhìn một chút chiếu lại Hạ Nhược Phi xinh đẹp chặt bóng, hắn dùng ngực dừng lại cầu phía sau đuổi hai bước, căn bản không có ngẩng đầu quan sát, liền trực tiếp nhấc chân chuyền bóng, đây là Hạ Nhược Phi chuyền bóng trong nháy mắt, thông qua hình ảnh ngắt quãng hình. Tượng chúng ta có thể nhìn đến, nô lỗi chí ít còn lạc hậu đối phương tên cuối cùng hậu vệ nửa cái thân vi, đây là một cái bóng tốt, Trầm Phương Kiện vừa nói xong, hình tượng đã cắt trở về trên cầu trường, chỉ thấy trọng tài chính đơn giản thông qua thai nghe hỏi thăm một hồi video trợ lý trọng tài phía sau, lập tức dứt khoát mà lấy tay chỉ hướng vòng giữa. Tiến cầu hữu hiệu.